Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5316, nhà mới, chương 5320, nhà mới. Đối mặt Chu Hoành Vũ cho ra cam đoan, Triệu Dĩnh nhất thời lòng tin tràn đầy. Tuy nhiên, Chu Hoành Vũ cảnh giới cùng thực lực, tựa hồ còn không bằng hiện trường cái này mấy trăm nữ tu sĩ. Thế nhưng là, mọi thứ cũng không thể chỉ nhìn một mặt. Người khác có lẽ không biết, thế nhưng là Triệu Dĩnh lại không có khả năng không biết. Cái kia Huyền Thiên Tiền Trang, thế nhưng là Chu Hoành Vũ tư nhân sản nghiệp. Như thế người có tiền, thực lực bản thân đã không trọng yếu. Có tiền, liền tất nhiên có thế. Chỉ cần hắn thật chịu ra tay, trên cái thế giới này, có rất ít hắn cô dám gây người. Cái gọi là, tài có thể thông thần, thật chọc giận hắn. Hắn hoàn toàn có thể hạ đạt một chương lệnh truy nã. Dùng lượng lớn kim tiền, mua đối phương tánh mạng. Mà Triệu Dĩnh chính mình lại căn bản không dám làm như thế. Một khi nàng thật hạ lệnh truy nã. Như vậy, bị truy nã người chỉ muốn vọt qua đến diệt thất sắc hoa. Lệnh truy nã liền mất hiệu lực. Thất sắc hoa một khi hủy diệt. Cho dù có người hoàn thành lệnh truy nã, cũng không có địa phương lĩnh tiền. Xuất tiền ít, căn bản không ai cảm thấy hứng thú. Ra tiền nhiều hơn, cái này ngược lại lọt tài phú. Nguyên bản đối thất sắc hoa không hứng thú người, chỉ sợ cũng phải vì tài phú để mắt tới thất sắc hoa. Không có có đủ thực lực cùng thế lực, lại nắm giữ tài phú cách xù, đây tuyệt đối là họa, không phải phúc a. Bởi vậy, sự kiện này là thất sắc hoa bản thân không cách nào hoàn thành. Thế nhưng là xem xét lại Chu Hoành Vũ, cái kia lại khác biệt. Có Huyền Thiên Tiền Trang nơi tay, hắn tùy thời có thể hướng sở hữu tu sĩ tuyên bố bí ẩn thông báo. Chỉ cần Chu Hoành Vũ khẽ động niệm, liền có thể tư nhân bí hướng sở hữu tu sĩ tuyên bố một đạo lệnh truy nã. Lấy Huyền Thiên Tiền Trang tín dụng, không có người lo lắng bọn họ sẽ chơi xấu. Cũng không có người lo lắng Huyền Thiên Tiền Trang sẽ ra không nổi tiền. Lệnh truy nã một khi hạ đạt, bị truy nã người cơ bản nhất định phải chết. Chu Hoành Vũ nói, tốt, thời gian cấp bách. Tiếp đó, người mau chóng mua sắm, hoặc là tự tay luyện chế cất rượu dụng cụ. Một khi ta đưa về tài liệu, lập tức bắt đầu sản xuất huyết tửu. Đối mặt Chu Hoành Vũ căn dặn, Triệu Dĩnh dùng sức nhẹ gật đầu. Tuy nhiên không biết, Chu Hoành Vũ vì cái gì vội như vậy. Nhưng là, mặc kệ là bởi vì cái gì, cái này kỳ thực cũng không trọng yếu. Nàng chỉ cần dựa theo Chu Hoành Vũ an bài, toàn lực đi chủ bị là có thể. Về phần những chuyện khác, cái kia cũng không cần nàng đi quan tâm. An bài tốt sở hữu sự vật về sau, Chu Hoành Vũ cũng không có dừng lại lâu. Trước tiên, rời đi Triệu Dĩnh cũ nát chiến hạm. Bên này, đưa đi Chu Hoành Vũ về sau. Triệu Dĩnh cùng một đám bọn tỉ muội cũng không có nhàn rỗi. Chiếc này cũ nát hỗn độn chiến hạm, cơ bản có thể vứt bỏ rơi mất. Cả tàu chiến hạm, đều sẽ bị phá giải ra. Phá giải đi ra tài liệu, cũng sẽ không lãng phí. Toàn bộ đều sẽ làm thành là tài liệu, dùng để chở trang sức tấn lôi chiến hạm. Tại Triệu Dĩnh an bài xuống. Hơn 300 tên nữ tu sĩ di chuyển đến tấn lôi chiến hạm phía trên. Cái kia tấn lôi chiến hạm ngang dọc 3.000 dặm. Chiến hạm diện tích vô cùng to lớn, bao la. Mỗi cái nữ tu sĩ đều phân đến một gian thật to gian phòng. Muốn làm sao trang sức, cái kia toàn nhìn các nàng sở thích của mình. Đột nhiên thu được một cái nhà mới. Hơn 300 nữ tu sĩ đơn giản vui không ngậm miệng được. Phải biết, không gian áp xúc trận pháp áp xúc, không chỉ có riêng là chiến hạm thân hạm, mà chính là cùng tỷ lệ áp xúc. Không gian áp xúc trận pháp bao phủ khu vực bên trong. Hết thảy đều sẽ bị áp xúc. Tuy nhiên xa xa nhìn sang, cái kia rừng sát ở trên bến tàu tấn lôi chiến hạm. Chỉ có 360 mét dài. Thế nhưng là một khi leo lên tấn lôi chiến hạm, tu sĩ bản thể cũng sẽ bị không gian áp xúc trận pháp áp xúc. Chỉ trong nháy mắt, liền sẽ bị áp xúc thành con kiến hôi đồng dạng lớn nhỏ. giữa trời ở giữa áp xúc trận pháp. Từng tầng bị giải khai áp xúc thời điểm. Trên chiến hạm tu sĩ, thân thể cũng sẽ cùng chiến hạm cùng nhau. Một chút xíu biến lớn. Bởi vậy, tuy nhiên từ bên ngoài nhìn, 360 mét lớn lên tấn lôi chiến hạm, tựa hồ không chút nào thu hút. Cùng Triệu Dĩnh nguyên bản cái kia chiến thuyền cũ nát chiến hạm. Hoàn toàn là cùng một cái quy cách. Thế nhưng là trên thực tế, một khi leo lên tấn lôi chiến hạm, lập tức liền sẽ phát hiện. Đây là một chiếc ngang dọc hơn 3.000 dặm, cự hình hỗn độn chiến hạm. Phụ trách nói một câu, toàn bộ cổ thánh chiến trường bên trong, chỉ có siêu cấp đại thế lực, đi qua ức triệu nguyên hội tích lũy, mới có thể nắm giữ một chiếc khổng lồ như thế hỗn độn chiến hạm. Cái này tức là thực lực biểu tượng, lại là thế lực biểu tượng. Có một chiếc cự hình hỗn độn chiến hạm, liền nắm giữ siêu cấp nội tình. Vù vù, như có như không tiếng xé gió bên trong. Chu Hoành Vũ thúc dục linh kiếm chiến thể, phiêu hốt trong hư không phi hành. Người khác có thể đợi, nhưng là Chu Hoành Vũ, là thật không thể chờ. Đem ma linh chiến kiếm, cùng 3.000 huyền thiên kiếm tôn, cùng 30 triệu ma linh kiếm sĩ, bàn giao cho Thiên Nguyệt cổ thánh. Từ Thiên Nguyệt, thay thế Chu Hoành Vũ, chủ trưởng ma linh chiến kiếm, thống soái lấy 3.000 huyền thiên kiếm tôn, cùng 30 triệu ma linh kiếm sĩ, ở chính giữa vòng khu vực bên trong, điên cuồng săn giết. Tuy nhiên Thiên Nguyệt cổ thánh, chỉ có thể thu được tổng thu nhập 3 phần, thế nhưng là, có ma linh chiến kiếm, 3.000 huyền thiên kiếm tôn, cùng 30 triệu ma linh kiếm sĩ giúp đỡ, công hiệu dẫn. Mặc dù sẽ hơi có chỗ giảm xuống, nhưng là rớt xuống biên độ, lại cũng không lớn. Về phần Thanh Nhãn Bạch Lăng cùng Cửu Thải Thánh Long, thì lẫn nhau kết bạn, cùng nhau ngang dọc trung hoàn. Hai người liên thủ phía dưới, sở hữu chiến lợi phẩm, tự nhiên là bình quân phân phối. Kể từ đó, hiệu suất liền phi thường cao. Đem hết thảy, tất cả an bài xong về sau, Chu Hoành Vũ lẻ loi một mình. Bước lên thông hướng bên ngoài vòng con đường. Lần này xuất hành, Chu Hoành Vũ khống chế cũng không phải là linh kiếm chiến thể, mà chính là hỗn độn kính ngưng tụ ra hỗn độn kính giống. Hỗn độn kính giống chính là hỗn độn kính chủ pháp tắc. Chỉ cần hỗn độn kính không bị phá toái, hỗn độn kính giống cũng là vô địch. Bất kỳ lực lượng nào đều không thể phá hủy đạo này kính tượng. Không chỉ có như thế, nếu có người hướng đạo này kính tượng phát động công kích lời nói, như vậy tất cả công kích đều sẽ bị phản xạ trở về. Đáng tiếc duy nhất chính là hỗn độn kính giống không thể trang bị bất luận cái gì pháp khí, cũng không thể sử dụng bất kỳ pháp bảo, càng không thể thi triển bất kỳ chiến kỹ cùng pháp thuật. Duy nhất có thể sử dụng cũng là kiếm khí. Mặc dù nói kiếm khí kỳ thực cũng là pháp khí một loại. Nguyên bản, hỗn độn kính giống cũng là không thể khống chế. Bất quá, mọi thứ đều không phải là tuyệt đối. Chu Hoành Vũ mang theo người 3.000 thanh kiếm khí là khác biệt. Tại 3.000 thanh kiếm khí bên trong, Chu Hoành Vũ thành lập 3.000 đạo nguyên linh trận pháp. Nguyên linh trận pháp, giả thuyết ra 3.000 đạo giả thuyết nguyên thần. Có giả thuyết nguyên thần, cái kia hết thảy liền hoàn toàn khác biệt. Giả thuyết nguyên thần xem Chu Hoành Vũ hỗn độn kính giống làm chủ. Đối Chu Hoành Vũ hỗn độn kính giống, tuyệt đối nghe lời răm rắp, liền như là 3.000 cái trung thành tuyệt đối tử sĩ một dạng. Không cần Chu Hoành Vũ đi khống chế cùng thôi động, chỉ cần Chu Hoành Vũ ra lệnh một tiếng, bọn họ liền sẽ vì hắn xông pha khói lửa. Bởi vậy, không phải Chu Hoành Vũ tại khống chế cùng thúc động đến bọn hắn, mà chính là bọn họ đang đuổi theo Chu Hoành Vũ. Kể từ đó, liền giải quyết tất cả vấn đề. Tương tự kinh lịch, Chu Hoành Vũ từng có qua. Lúc trước, tại Thanh Liên mật cảnh bên trong, đối đầu cái kia hai phiến hoàng kim đại môn thời điểm, Chu Hoành Vũ cũng là khống chế hỗn độn kính giống, thả ra một cái thiên lang đạo đạn. Cái viên kia thiên lang đạo đạn bên trong, liền nắm giữ một đạo giả thuyết nguyên thần. Nói tóm lại, hỗn độn kính giống, bất tử bất diệt, có thể phản xạ hết thảy thương tổn. nhưng lại không cách nào trang bị cùng sử dụng bất kỳ pháp khí cùng pháp bảo. Vì giải quyết vấn đề này, Chu Hoành Vũ luyện chế ra 3000 chuôi nắm giữ giả thuyết nguyên thần linh kiếm. Kể từ đó, liền xảo diệu giải quyết vấn đề này. Không có thể trang bị, không thể khống chế, không thể thôi động, cái này đều không muốn chặt. Chỉ cần cái kia 3000 chuôi linh kiếm, nguyện ý đi theo hắn, tiếp nhận chỉ huy của hắn, vì hắn lên núi đao, xuống biển lửa, sông pha khói lửa là có thể. Cổ thánh chiến trường hư không bên trong, Chu Hoành Vũ thần niệm, cùng hỗn độn kính giống hòa làm một thể. Dưới chân, dẫm lên một thanh to lớn phi kiếm. Thanh phi kiếm này, là từ 3000 thanh phi kiếm, ngưng tụ mà thành. 3000 thanh phi kiếm, gánh chịu lấy Chu Hoành Vũ hỗn độn kính giống. Một đường hướng ra ngoài vòng khu vực chạy tới. Hết chương.